Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, sách đao diệt. Thù ngàn vạn, huyết sắc vu thuật, Diệp Thần nghe được Chử Tuân nhắc nhở về sau. Trong lòng không biết vì cái gì hội sinh ra một đạo dị dạng cảm giác quen thuộc, cảm giác cái này vu thuật lực lượng thật giống như cùng trên người mình lực lượng lại giống nhau khí tức, nhưng khi Diệp Thần thăm dò tính tiếp xúc về sau, cũng không phải như vậy, rất giống, ha ha, thì một tí tẹo như thế bản sự, xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Dược Thần, Quỷ Trúc mắt, thấy Diệp Thần hai mắt biến hóa. Trong lòng thầm cười thầm nói, huyết sắc vu thuật, trừ có thể đối người tạo thành thương tổn, còn có thể mê mê người tâm trí. Không phải vậy Cơ Lan Nhi sẽ không dễ dàng mê hoặc Ngô San San càng sẽ không, liền tương mâu dạng này tu luyện giả cũng hết thảy mê hoặc. Bởi vì huyết sắc vu thuật bên trong có rất nhiều công pháp đều là cùng trúc do thuật cùng một nhịp thở, trúc do thuật một loại trên tinh thần phương pháp trị liệu, cũng là một loại khiếp người hồn phách thủ đoạn, mà vu thuật cũng là như thế. Chỉ bất quá cảnh giới còn cao hơn trúc do thuật ra rất nhiều, giao ra kim thiền. Có lẽ ta có thể cho ngươi một thống khoái. Mắt thấy Diệp Thần thần sắc biến đến có chút chất phác. Quỷ Trúc đắc ý vong hình nói đến hoàn toàn quên tự thân còn tại Nam Môn Tông Phủ. Sau lưng Diệp Thần còn có Hoành Dịch Tiên Nhân, Kỳ Lân Mặc Thánh, thần toán tử dạng này cao thủ tồn tại. Hắn hiện tại chỉ muốn lấy được kim thiền, tự nói Diệp Thần có hay không còn có thể còn sống, không có chút nào quan tâm. Diệp Thần động, chỉ là động tác này có chút chết lặng và chậm chậm, một cái tay đặt ở nơi ngực, dường như kim thiền thì cần phải giao cho đối phương, cũng không cần phải lưu trên người mình một dạng, chủ nhân không muốn. Tiêu Thoán cảm nhận được Diệp Thần động tác, trong lòng lo lắng. Một đạo sức mạnh cường hãn phát ra mở đem Diệp Thần một tay chấn khai, kim thiền là chủ nhân linh sủng, làm sao có thể giao cho người khác. Thân là hộ giáp, đồng dạng là thượng cổ thần thú cấp bậc Tiêu Thoán, đối với vu thuật loại vật này cũng không khoái. Hy vọng chính mình lực lượng có thể đánh thức Diệp Thần, thế mà Diệp Thần cũng không có bởi vì Tiêu Thoán phản ứng mà đình chỉ. Móc ra kim thiền, kim thiền hiện tại vô cùng suy yếu, vì để Diệp Thần khôi phục thực lực, nó phun ra chính mình tinh huyết, hai cái vừa mới tiến hóa cánh nhỏ, bởi vì thân thể suy yếu biến đến mềm yếu bất lực, tự nhiên rủ xuống. Có thể là cảm nhận được chủ nhân động tác, tiểu kim thiền híp mắt, có chút khó khăn mở hai mắt ra, chủ nhân, gia hồn này, nói đến đây. Một đạo đỏ như máu vu thuật lực lượng tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ phóng tới kim thiền. Cái này đạo lực lượng mang theo cực kỳ cường hãn hấp lực. Liền mang theo, Diệp Thần cánh tay cũng hơi hơi dương lên, trong nháy mắt bị thôn phệ bên trong. Đừng muốn làm càn, ngay lúc này, Chử Tuân trong tay luyện ngục đao tản mát ra chướng mắt ánh sáng màu vàng. Nhất đao chạm hướng vòng xoáy cuối cùng. Chử Tuân tuyệt đối không cho phép Diệp Thần trên thân kim thiền rơi vào quỷ trúc trong tay. Luyện ngục đao bên trong Johanna càng là không cho phép có người ăn mòn Diệp Thần linh thức. Hiển nhiên, quỷ trúc hiện tại hành động đã xúc phạm hai người phòng tuyến cuối cùng, một đao kia khí thế như hồng, rất nhiều trảm thiên trảm địa, phá thương khung tiết tấu. Thân đao ở chân trời lưu lại vô cùng tàn ảnh. Một lần nữa thu hoạch được cốt nhục Chử Tuân, tại thời khắc này hai mắt giữ tợn khí vận đan điền, phá. Hắn không có Diệp Thần như vậy đa sầu đa cảm, nhớ lại. Trong lòng hắn chỉ có một cái niềm tin, Diệp Thần là bằng hữu của mình, càng là trên việc tu luyện đồng bọn trọng yếu nhất, là gia hồn này cho mình lại một lần nữa trọng sinh cốt nhục cơ hội. Cả đời có thể có mấy cái huynh đệ. Oanh, luyện ngục đao không có chút nào dừng lại, chặt đứt quỷ trúc phát ra khí tức. Trong chớp mắt, Diệp Thần hai con ngươi chừng một cái, một đạo thanh tịnh ánh mắt thoáng hiện tại trong ánh mắt. Đưa mắt nhìn lại Kim Thiền lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vô cùng dãy rùa. Biểu lộ, bên tai như ẩn như hiện có thể nghe được nó non nớt thanh âm, chủ nhân tình. Kim Thiền không muốn bị hắn thu phục. Chủ nhân, thanh âm càng ngày càng suy yếu, để Diệp Thần trong lòng một trận nhói nhói. Thanh tịnh hai con ngươi phát sinh biến hóa, cái kia thanh tịnh ánh mắt ngay sau đó biến đến đục ngầu. Trên thân huyết dịch bắt đầu điên cuồng lăn lộn, lông mi vẩy một cái. Trong tay Tử Lăng đao ầm vang chợt hiện khủng bố hào quang màu tím, tại lão tử trước mặt chơi vu. Thuật đúng không? Xoát một nói, thiên địa pháp tắc lực lượng bao phủ tại ba người trên không. Pháp tắc bên trong, Diệp Thần có thể thấy rõ quỷ trúc thân thể phía trên phát ra khí tức nhan sắc. Đó là một loại máu đỏ nhan sắc, khí tức rất mạnh nhưng lại không thế nào ổn định. Lão tử chính là bàn cổ truyền thừa huyết mạch cướp đi ta Kim Thiền còn muốn hỏi một chút lão tử có phải hay không nguyện ý. Chử Tuân thì đứng tại Diệp Thần bên người, hắn hiện đang biến hóa, để hắn nhìn lấy trong lòng kinh hãi, tiểu tử này. Hắn cái gì thời điểm liền pháp tắc chi lực đều vận dụng như thế thuận tay. Pháp tắc bên trong, Chử Tuân cảm giác mình tất cả lực lượng đều bại lộ ở trong mắt Diệp Thần. Loại kia cảm giác thật giống như tại trong ao tắm rửa đồng dạng bị người nhìn tinh quang. Ngay tại Chử Tuân còn tại cảm khái một giây sau, cả người bị Diệp Thần cử động chấn kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này mẹ hắn vẫn là người. Diệp Thần bóng người tựa như là quỷ mị đồng dạng thoáng hiện tại toàn bộ trong trận pháp. Không chút nào tán dương nói, chỉ cần là mắt thường có thể nhìn đến vị trí thì tất cả đều là hắn bóng người. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mỗi một thân ảnh bày ra động tác cũng không giống nhau, từ khác nhau góc độ công hướng quỷ trúc thân thể, từng đạo lóa mắt tử sắc khí tức phá mất thường nhân tư tưởng phạm trù, lấy vô cùng xào trá góc độ xuất hiện tại quỷ trúc trên thân thể. Quỷ trúc nhìn thấy như thế tình huống cũng là mí mắt đập mạnh, bởi vì Diệp Thần trên thân hiện tại bày ra khí tức đồng dạng là vu tộc lực lượng, chỉ là gia hỏa này lực lượng càng thêm tinh xảo, tựa như đến từ bên trong thiên địa áp bách. Đừng nói là pháp tắc bên trong quỷ trúc giật mình, pháp tắc bên ngoài hoành dịch tiên nhân, kỳ lân mặc thánh, thần toán tử, nam môn úy, nam môn phong tuyết, nam môn cung yến, đoạn phong, điêu vân long, điêu vân hổ, thiên ngật phong, bọn họ tất cả mọi người chấn kinh giờ khắc này. Trong mắt bọn họ Diệp Thần cũng không tiếp tục là trước đó nhận biết người kia. Hắn không phải mình đồ đệ, không phải mình từ nhỏ nhìn đến đại đứa bé kia, không phải Đan Thành Thành chủ, càng không phải mình ân nhân cùng nam nhân yêu mến. Hắn trong mắt của mọi người còn như là chiến thần một đao có thể phá vạn pháp. Sách đao diệt, thù ngàn vạn, hoài dịch tiên nhân mí mắt đập mạnh. Hai con người chăm chú nhìn Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao nói đến, thù ngàn vạn. Thần toán tử nghe được hoành dịch tiên nhân lời nói, hai tay khẽ run rẩy. Cái kia truyền thuyết, hắn lời nói còn chưa nói hết. Hoành dịch tiên nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười khổ, không sai, Diệp Thần trong tay chuôi này trường đao màu tím, hẳn là Tử Lăng đao. Mà chuôi này đao chính thức chủ nhân chính là cái kia chiến ma người điên. Thù ngàn vạn, hắn làm sao lại tiếp xúc đến hắn? Thần toán tử cả người tinh thần trạng thái cũng không tốt. Đó là một người điên. Toàn bộ tiên giới, không, trong truyền thuyết, cái này người đã từng cùng thần giới đấu pháp cũng không có chút nào thất bại. Thần giới cầm hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng sự tình không phải, nhưng là những cái kia đều là cực kỳ lâu trước kia sự tình, liền xem như hoành dịch tiên nhân bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có thể nghĩ thù ngàn vạn tồn tại là cỡ nào xa xưa sự tình. Bây giờ Diệp Thần trong tay xuất hiện hắn binh khí thật sự là để bọn hắn thật không thể tin, chẳng lẽ thù ngàn vạn đã chết, vẫn là đổi binh khí. có hoặc là từ nơi sâu xa tuyển định Diệp Thần vì hậu nhân. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, cũng không biết cái kia giải thích thế nào, bởi vì cấp bậc kia cảnh giới đã không phải là bọn họ có thể lý giải âm. Thanh thế to lớn, cát bay đá chạy, cho bụi nổi lên bốn phía. Pháp tắc trung ương xuất hiện một cái to lớn hố sâu quỷ trúc rơi vào trong hố sâu miệng phun máu. Tươi, một mặt thật không thể tin chằm chằm lên trước mặt Diệp Thần. Muốn nói chuyện, lại cảm giác cổ họng chỗ một trận cam điềm vị đạo ngăn chặn chính mình dây thanh. Để hắn không nói nên lời trong lòng chấn kinh nghĩ đến, cái này sao có thể. Vừa mới tiểu tử này còn là một bộ ngây ra như phỗng trạng thái. Làm sao trong nháy mắt chuyển biến cường đại như thế? Còn có vừa mới thân pháp, đó là thứ quỷ gì? Vì cái gì một người tu luyện người có thể dần hiện ra như thế đông đảo cái bóng? Chính mình làm sao lại trúng chiêu? 10.000 loại nghi hoặc tại quỷ trúc trong lòng dâng lên. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thần vì sao lại trong nháy mắt chuyển biến cường đại như vậy. Thế mà, Diệp Thần cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là một mặt nghiêm túc nổi bồng bềnh giữa không trung. Thân thể phía trên khí tức bình thản trong tay kéo lấy kim thiền nhẹ nói. Người gia hỏa này bình thường không hiểu chuyện một cái quỷ thèm ăn thoát thân bộ dáng bất quá. Ngươi nếu là dám chết, lão tử vài phút đem ngươi hóa thành cho luyện đan. Lời tuy như thế nói, Diệp Thần trong tay lại là xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Một công đức ngọc dịch rơi vào kim thiền trên miệng. Tiêu Thoán đã nói với tự mình. Kim thiền dùng chính mình tinh huyết đổi Diệp Thần khôi phục điểm này đủ để cho Diệp Thần nguyện ý. Vì kim thiền làm chút chuyện cho dù là công đức ngọc dịch dạng này vô cùng khó được đồ vật tại thời. Khắc này, hắn cũng không chút do dự lấy ra cho kim thiền ăn hết. Kim thiền nghe lấy chủ nhân lời nói. Thầm cười khổ, mắt thấy công đức ngọc dịch rơi vào khóe miệng lại là một trận cảm kích vật này đối với chủ nhân. Đến nói trọng yếu bực nào, kim thiền vô cùng giải bây giờ chủ nhân vì để chính mình thân thể khôi phục nhanh chóng. Không tiếc để cho mình ăn hết, vô luận là giữa người và người ở chung, vẫn là cùng linh thú ở giữa ở chung có lúc không cần nói quá nhiều chỉ cần một cái nhỏ bé cử động. Đủ để cho đối mới biết ngươi tâm tư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.